Thúy Kiều ngoại truyện, chương 1 xuyên 1, góc truyện audio.com. Này, tao không hiểu tại sao Thúy Kiều lại khổ vậy chứ, tại sao Nguyễn Du lại cho một người con gái tài sắc vẹn toàn như thế lại không được có tình yêu của đời mình thế, con gái sinh ra là để được nâng niu chiều chuộng chứ. Mày nói cho tao biết tại sao? Tự hiểu, vâng, một cuộc đối thoại thân thương của tôi và con bản thân bị phá sản một cách không thương tiếc nhờ vào hai chữ của nó. Và tôi vẫn không hiểu tại sao con gái thời xưa lại bị khống chế bởi xã hội phong kiến đầy khắc nghiệt này, sao họ không vùng lên, dù gì không có họ thì làm gì có đàn ông. Nếu tôi là Thúy Kiều, tôi sẽ bất chấp tất cả để có thể bảo vệ gia đình, người thân và tình yêu trong sáng đầu đời. Hay, mình cũng đều thể làm gì được, chẳng lẽ xuyên về quá khứ thay đổi cốt truyện trở thành nữ chính có cuộc sống huy hoàng. Bỏ, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Reng, Linh, nè bớt suy nghĩ nhiều đi, tóc bạc hết rồi đấy. Tao suy nghĩ cho tương lai là chuyện đại sự chứ không như mày phấn son son. Tôi bĩu môi, thôi đi về, tao còn phải đắp mặt nạ không rảnh nói với mày. Linh nói giọng tức giận, nhưng tôi biết chỉ là nói đùa thôi. Sau khi tạm biệt con Linh, tôi nhanh chóng chạy về nhà, nhưng đang chạy tôi bỗng trượt chân đập đầu vào mặt đường, trước khi ngất tôi nghĩ không biết não mình có sao không, nhệt cách chương.